Con đường sùng hậu chi lộ, chương 80, góc truyện audio.com, Phó Uyển 21 tháng 9 xuất giá, Lâm Thị dẫn con dâu Tần Vân Nguyệt cùng Phó Bảo sớm trước 3 ngày tới bên này. Phó Phẩm Môn còn tại nha môn, Kiều Thị dẫn một nhi ba nữ ra ngoài đón khách. À, đây là Quan Nhi đi, cho ta ôm một cái. Phó Bảo vốn nhu thuận theo tại bên cạnh mẫu thân, nhìn thấy Phó Dung nắm Quan Nhi mặc một thân áo ngắn xanh ngọc nhất thời quên quy củ, hai ba bước chạy tới, ngồi xổm trước mặt Quan Nhi muốn ôm. Quan Nhi không sợ người lạ, nhưng lần đầu tiên gặp người hắn cũng có chút sợ, Phó Bảo còn chưa tới trước mặt tiểu tử trước trốn đến sau lưng tỷ tỷ, một tay nắm chặt tay trái Phó Dung, một tay nắm chặt áo tỷ tỷ cũng không thò đầu ngó giáo giác, mắt to liền nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ mới, dường như hắn không hề nhúc nhích liền có thể tránh đi. Phó Bảo càng thêm thích đuổi theo muốn ôm, Quan Nhi không chịu chạy vòng quanh ba tỷ tỷ nhà mình. Ngay từ đầu là thật sự không muốn cho, sau này nhìn hắn nhếch miệng cười, liền biết là cố ý đùa giỡn. Tam tỷ tỷ ôm, không cho nàng, chạy đã mệt Quan Nhi sợ bị tỷ tỷ mới bắt lấy, một phen bổ nhào đến trên đùi Phó Dung, ngẩng đầu xin giúp đỡ. Đệ đệ khả ái khiến người ta thương yêu, Phó Dung tự hào bế tiểu tử lên, lại nhìn Phó Bảo, rất có loại cảm giác nở mày nở mặt. Nhớ năm đó Phó Bảo nhưng là nhìn gắt gao cháu nhỏ của nàng ấy, phòng nàng như phòng cướp không cho nàng chạm vào. Gọi tiếng tỷ tỷ ta liền bảo Quan Nhi cho ngươi ôm một chút. Phó Dung cố ý đùa Phó Bảo, nói xong liền hối hận kiếp trước Phó Bảo cùng nàng không hợp, vì vậy không chịu gọi nàng tỷ tỷ hiện tại. Tam tỷ tỷ, Phó Bảo không chút do dự kêu người, đưa tay cướp Quan Nhi vào trong ngực mình. Lâm Thị mau chóng khuyên nhủ, A Bảo ngươi chậm chút cẩn thận đừng ngã đệ đệ. Ta biết, Phó Bảo sảng khoái đáp vụng về ôm Quan Nhi tới trong ngực còn chưa hiếm lạ đủ Quan Nhi ngại nàng ôm không thoải mái, quay đầu nhìn Phó Dung đưa tay. Tiểu tử nặng hơn mình nghĩ nhiều, Phó Bảo không lại kiên trì, nhanh chóng hôn một ngụm lên khuôn mặt Quan Nhi quay người nhích gần đến phía Phó Uyển cười khen nói. Nguyên lai nhị tỷ thì cũng đẹp mắt đến vậy a. Phó Uyển đỏ mặt nắm tay tiểu cô nương đánh nhẹ. Là tứ muội muội đi, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, lần này ở lại Tín Đô thêm vài ngày đi. Phó Bảo quay đầu lại nhìn mẫu thân, Lâm Thị giả bất mãn chừng nàng. Ngươi nếu là có một nửa hiểu chuyện như lục muội muội ngươi, đừng nói vài ngày, ở chơi năm mới ta cũng mặc kệ. Vẻ mặt Phó Tuyên rừng rưng, Phó Bảo tức đến cong lên miệng. Mọi người đều cười, ào ào chào, rời bước đi phòng khách. Lâm Thị vừa đi vào trong vừa đánh giá, thấy cảnh trí trong viện mê người, bọn nha hoàn tiến lui có độ, lại nhìn xem nhị phòng ba đóa hoa tỉ muội còn có Quan Nhi hoạt bát lanh lợi, ánh mắt rơi vào trên người Kiều Thị thì càng thêm phức tạp, hâm mộ có, đố kỵ có, càng nhiều là hoang đường. Nàng thấy qua Phó Phẩm Ngôn, đó là nam nhân tuấn nhã trừ bỏ thân phận gần như hoàn toàn không thua Phó Phẩm Xuyên, mặc dù lúc trước Kiều Thị đối với trượng phu có chút tâm tư, nhiều năm như vậy, được một người nam nhân khác ôn nhu trân trọng hẳn là cũng gần như quên hết. Hiện giờ trong mắt Kiều Thị tất cả đều là hạnh phúc thỏa mãn, tìm không được một tia tiếc nuối, đủ thấy nàng toàn tâm thích Phó Phẩm Ngôn, thích các con của nàng, thích một nhà mấy người vô ưu vô lự sinh hoạt. Người ta đều đã quên, trượng phu của nàng còn chấp nhất cái. Góc truyện audio.com, gì, tương đương, Phó Thần, Phó Định, Lương Thông trở về trước ngày vui một ngày, lần này Lương Thông liền trực tiếp hồi nhà mình. Ca ca lần này trụ ở nhà vài ngày, Phó Dung phùng trà nhích gần đến bên cạnh ca ca, tò mò hỏi. Chạy một đường, Phó Thần quả thật khát nước nhận lấy trà uống một hơi, thở dài. Hoàng thượng đi bãi săn săn bắn, mang một nửa thị vệ, nhân thủ hoàng thành không đủ ta cùng đại ca chỉ xin nghỉ được một ngày, hôm nay nghỉ công không tính, ngày mai Uyển Uyển gả rồi chúng ta liền muốn chạy gấp về. Ca ca qua lại bôn ba, thật vất vả. Phó Dung nhận lấy cốc trà đưa cho Lan Hương, lại hỏi. Tỷ phu thì sao? Phó Thần hừ một tiếng. Hắn thành thân, lại mặt rồi chạy trở về cũng không muộn. Phó Dung biết ca ca luyến tiếc gả muội muội, lúc này nhìn Lương Thông không vừa mắt nhất, mau chóng hàn huyên vài câu, lại nhỏ giọng hỏi thăm tình hình Ngô Bạch Khởi gần đây, sợ huynh trưởng hiểu lầm, cố ý chọc giận căm phẫn nói. Ca ca tìm hắn báo thù chưa? Ngày trước mặt nương ta không tốt bảo ngươi đi trả thù, kỳ thật ước gì ngươi đánh hắn một trận. Phó Thần nhìn nàng, mím môi cười. Trong lòng Phó Dung lột bột một chút, hắn đã xảy ra chuyện. Ca ca tươi cười nàng quen thuộc nhất cười xấu xa như vậy, rõ ràng là nói không đợi hắn ra tay Ngô Bạch Khởi đã gặp tai ương, chẳng lẽ Từ Tấn vẫn là không buông tha Ngô Bạch Khởi. Phó Thần cười ha ha thấy đám người Phó Định nhìn qua, vội vàng thu liễm, thấp giọng nói cho muội muội. Ta muốn tìm hắn tính sổ còn chưa ăn bày xong, hắn trước đến khiêu khích ta. Tiểu tử kia công phu coi như không sai, nhưng tới trước mặt ta. Ta một trưởng đánh bay đai lưng hắn, đai lưng bay, đây chẳng phải là... Phó Dung không nhịn được bật cười, cười cười chừng ca ca một cái quay người đi. Phó thần hậu chi hậu giác phát hiện mình nói sai ở trước mặt muội muội, sờ sờ mũi, đi đùa đệ đệ. Buổi tối yến hội tan sau, Phó Dung, Phó Tuyên theo Phó Uyển trở về Hải Đường Viện, đêm nay ba tỷ muội tính toán ngủ chung. Kiều thị không vừa ý, nàng còn muốn chỉ điểm trưởng nữ một chút chuyện trong phòng. Phó Uyển loáng thoáng đoán được mẫu thân muốn nói gì, ngăn cản hai muội muội không cho phép các nàng đi. Phó Dung hiểu chuyện, vừa luyến tiếc tỷ tỷ, lại không nghĩ chậm trễ mẫu thân giúp tỷ tỷ thông suốt liền kêu muội muội đi ra ngoài, ta cùng Tuyên Tuyên đi nhà Tây ngồi một lát, nương cùng tỷ chậm rãi trò chuyện đi, không sốt ruột. Kiều thị sờ sờ đầu nàng, kéo tay Phó Uyển ngồi vào trên giường, từ trong lòng ngực lấy ra một sổ nhỏ. Phó Uyển mới liếc mắt nhìn, mặt liền đỏ rực nghiêng đầu sang nói. Nương để đó đi ta tự ta nhìn, Kiều thị cầm lấy tập đuổi tới ấn lấy nữ nhi khuyên nhủ. Đây không phải là ngươi nhìn liền có thể hiểu, Uyển Uyển ngươi thẹn thùng cái gì, ta cho ngươi biết ngươi không lắng nghe thiếu cử lại không có thông phòng, không cẩn thận liền sẽ chuyện xấu. Lại đây, ngươi nghiêm túc nghe, nương nói mau chút, nói xong ta liền đi, không chậm trễ tỉ muội các ngươi nói chuyện. Nương, Kiều thị mới mặc kệ nhiều như vậy, kỹ xảo này lĩnh ngộ tốt đó nhưng là một đời được lợi, cứng rắn liên tục lật ba trang chỉ điểm nữ nhi, cuối cùng Phó Uyển thật sự xấu hổ bổ nhào đến trong chăn, Kiều thị mới thu hồi tập ngoài miệng thuật lại kinh nghiệm. Khi đó ngươi cái gì đều không cần nghĩ, chỉ xem mình là một hồ nước, hắn nghĩ như thế nào ngươi đều tùy hắn, không cần thẹn thùng, hắn ở trong việc này. Góc truyện audio.com, cao hứng, mới sẽ không nhớ thương người khác. Nhẹ giọng thầm thì nói đầy đủ nửa canh giờ mới điểm cái ót nữ nhi, hận sắt không thể rèn thành thép mà đi. Trong phòng Tây, Phó Tuyên dụi mắt ngáp nói. Nương đi rồi, chúng ta qua đi thôi. Phó Dung một lần nữa cất kỹ quân cờ thản nhiên nói. Không vội, đến, chúng ta lại chơi một ván, tỷ tỷ hiện tại không muốn gặp chúng ta. Vì sao a? Phó Tuyên nghi hoặc hỏi. Vẻ mặt Phó Dung cao thâm mà đùa muội muội, nói ngươi cũng không hiểu, mọt sách ngốc. Phó Tuyên mím mím môi, giữ vững tinh thần chuyên tâm đánh cờ. Phó Dung đoán được muội muội là nghĩ dùng phương thức này trả thù nàng, đến cùng mới 10 tuổi còn không thể chân chính làm được người khác nói cái gì nàng đều bình tâm tĩnh khí, liền cố ý mình sắp muốn thua thì một phen đẩy quân cờ, nhảy xuống đất chạy ra ngoài. Không chơi, đi ngủ thôi. Cờ đen trong tay Phó Tuyên còn chưa rơi, nhìn xem bàn cờ trước mặt tán loạn, hút vài khẩu khí thật sâu, âm thầm hạ chắc quyết tâm, sau này lại cũng không cùng Tam tỷ tỷ đánh cờ. Mang giày trở về nhà Đông, liền thấy hai tỷ tỷ đều ngồi ở trên giường, vẻ mặt Phó Uyển rạng mây đỏ, vẻ mặt Phó Dung cười mờ ám. Phó Tuyên đột nhiên thập phần không nỡ, nhị tỷ tỷ ngày mai xuất giá, Tam tỷ tỷ nhiều nhất 2 năm nữa cũng sẽ gả ra ngoài. Tỷ tỷ, về sau muốn thường trở về. Ngồi vào bên người trường tỷ, Phó Tuyên học Phó Dung ôm cánh tay Phó Uyển nói. Một bên một người muội muội, hốc mắt Phó Uyển nóng lên, ngượng ngùng bị không nỡ xua tan, nhuyễn giọng cam đoan nói. Sẽ thường trở về nhìn các ngươi. Tỷ muội ba người song song nằm xong, một lát nói chuyện lý thú hồi nhỏ, một lát mặc sức tưởng tượng sinh hoạt về sau, nói xong một hồi Phó Tuyên ngủ trước. Nùng cũng ngủ đi. Phó Uyển giúp tiểu muội muội đắp kín mền, nằm xuống sau nói với Phó Dung. Phó Dung ỉ lại mà chui vào ổ chăn của tỷ tỷ, chôn tại hõm vai nàng làm nũng. Tỷ tỷ tỷ phải thực tốt cùng tỷ phu, nhìn hắn chặt vào tương lai hắn nếu khi dễ tỷ, tỷ đừng một mình sinh hờn dỗi, trở về nói với chúng ta một đại gia đình. Phó Uyển buồn cười vỗ nàng. Đi, Phó Dung lại quyến luyến mà cọ nàng. Ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Phó Uyển cũng có chút mệt nhọc nhắm mắt lại dỗ nói. Phó Dung nghĩ ngợi một lúc ghé vào tai nàng nói. Tỷ tỷ sớm một chút sinh cho ta cháu ngoại đi. Ngươi, cháu ngoại nữ cũng được a. Một trận đùa giỡn nhẹ sau, Hải Đường Viện triệt để yên lặng hẳn. Ngày kế, Phó Dung dẫn đệ đệ muội muội nhìn hỉ bà trang điểm cho Phó Uyển, trong tiếng dây pháo quen thuộc các thân thích nói lời cắt tường, lại một lần nữa nhìn theo tỷ tỷ được huynh trưởng cõng ra khỏi phòng, đưa vào kiệu hoa. Phía trước kiệu hoa, Lương Thông một thân hỉ bào đỏ thẫm ngồi ở trên ngựa, vừa đen lại ngốc. Nước mắt Phó Dung rốt cuộc chảy ra, chùi mắt ôm đệ đệ chạy tới trước ngựa, tỷ phu quan nhi có lời nói với ngươi. Âm thanh đặc biệt lớn, là nói cho khách khứa chung quanh nghe, đợi Lương Thông buồn cười cúi đầu, lúc này Phó Dung mới thấp giọng nói. Tỷ phu ta chỉ có một thân tỷ tỷ này, chính ngươi hứa, sẽ chăm sóc nàng chu đáo, không để nàng chịu một chút ủy khuất nào, vậy ngươi nhớ kỹ, không cho phép nuốt lời. Nàng trùng sinh, nàng giúp tỷ tỷ đổi đoạn nhân duyên, nhưng nàng không thể xác định lần này tỷ tỷ có chọn đúng người hay không. Tam muội muội cứ việc, góc truyện audio.com. Nhìn, Lương thiếu cử ta dám phụ tỷ tỷ ngươi, liền để ta bị thiên lôi đánh xuống. Lương Thông trầm giọng hồi Phó Dung, bàn tay to lại xoa xoa đầu Quan Nhi, lập tức lại không trì hoãn, quay đầu lại nhìn Kiệu Hoa một cái, chậm rãi đi trước. Cách Trương.